Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 905 đánh rắn đánh bảy tấc. Đào thụ trước đào rễ. Liverpool những năm này tung hoành giang hồ chiến vô bất thắng, nguyên nhân không ở chỗ sự tiến công của bọn họ xác suất thành công đến cỡ nào cao, mà ở chỗ bọn hắn ném cầu về sau phòng thủ phản đoạt hiệu suất kỳ cao. Đây chính là Tư Đồ Vân Binh từ vào ở Anfield về sau từ phòng thủ phản kích treo lên về sau. Đợi Casemiro thành thục về sau cường điệu chế tạo chiến thuật. Trải qua hậu kỳ tỉ mỉ tu chỉnh, Liverpool đã đối với phản cướp tiết tấu vô cùng quen thuộc. Bởi vậy chỉ cần bọn hắn phong tuyến không phải phạm phải cấp thấp sai lầm. Tại tiết tấu càng nhanh trong trận đấu, bọn hắn phản đoạt bộ pháp luôn luôn có thể dẫn trước đối thủ một bước. Đã là phá hư đối thủ công thủ chuyển đổi, đồng thời cũng là tại phá hư bên trong thai nghén mới cơ hội. Tốt hơn cơ hội, tại Otamendi đem Mbappe dưới chân cầu chọc ra về sau. Kante không đợi De Bruyne khống chế bóng liền dẫn đầu tiến lên đưa bóng đoạn hà. Cắt bóng sau Kante cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái. Sané cũng chủ động tiếp ứng. Cho dù Sané tại mấu chốt buổi diễn bên trong biểu hiện không bằng Mbappe đột xuất, nhưng hắn tại kỹ chiến thuật bên trên ý thức trưởng thành lại là rõ như ban ngày. Sané đường biên lĩnh cầu lập tức lội cầu bên trong cát. Tại Fernandinho cấp tốc đến hiệp phòng lúc, Sané gọn gàng đưa ra một cước thẳng nhét. Trước đây bên trên đoạt Mbappe người chậm tiến đi thiếp thân bước cướp Otamendi không nghĩ tới. Thoáng qua ở giữa, Mbappe quay người phản việt vị làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Mbappe vùng cấm địa sườn trái khu vực nghênh cầu trực tiếp nửa quay người đánh ra một cái rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ xa xôi góc vị trí. Góc độ đánh cho có chút chính. Bravo sợ bóng sợ gió một trận. Bình ổn đem cầu phong đỡ được sau ôm vào trong ngực. Mbappe hoàn thành hôm nay tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Tranh tài tiết tấu thật nhanh. Liverpool tại tiến công gặp khó sau phản đoạt khiến cho bọn hắn có thể ngay tại chỗ khởi xướng liên. Tục tiến công. Tấn công như vậy phương thức là Liverpool đối thủ ác mộng. Không ít đội bóng chính là tại loại nhịp điệu này chênh lệch phía dưới phòng tuyến bộc lộ ra sơ hở. Hôm nay đánh tiền đạo Mbappe biểu hiện sinh động. Mặc dù không biết Tư Đồ Vân Binh là ra ngoài như thế nào suy tính để Mbappe đánh tiền đạo, nhưng lấy Mbappe điều kiện, hắn là có tiềm lực trở thành nhất danh xuất sắc tiền đạo. Guardiola ở đây bên cạnh vỗ tay ra hiệu đội bóng phòng tuyến nhất định phải đề cao cảnh giác. Không thể bởi vì trước mắt một lần phòng thủ thành công liền tạm thời buông lỏng. Kia ngược lại tuyệt đối là thời khắc nguy hiểm nhất. Mặc kệ là hắn chấp giáo Barcelona thời kỳ vẫn là Bayern Munich thời kỳ. Gặp được Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh đội bóng, liền đã nhiều lần bị thua thiệt như vậy. Manchester City từ sau trận cũng cấp tốc khởi xướng khoái công. Kolarov hậu trường đường biên đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Silva ở giữa sân đường biên khu vực đưa bóng xéo xuống về gõ cho Yaya Toure. Tránh khỏi đến từ Henderson phản đoạt. Yaya Toure lội cầu đẩy về phía trước tiến. Mắt thấy tiếp cận bên trong vòng khu vực lúc, Eriksen ngăn tại hắn trước mặt. Yaya Toure không tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Phục tùng tại Guardiola an bài chiến thuật chính là hắn cần ở giữa sân vì De Bruyne uống thuốc. Phòng thủ vì hắn hộ giá hộ tống. Tiến công vì hắn phối hợp tác chiến chu toàn. Yaya Toure một cước đường truyền ngắn đưa bóng đưa đi tìm De Bruyne. Từ phía sau chủ động vị trí chạy kéo ra cùng Kante khoảng cách. Sau đó giả lắc biến hướng điều chỉnh mặt hướng phương hướng. Dưới chân cầu bị hắn tinh chuẩn đưa đi trước trận cánh phải. Mặc kệ Yaya Toure có phục hay không, phản chính Đức phải labor bên trong dùng thực lực nói chuyện. Đúng là tiến công tổ chức phương diện thiên phú dị bẩm. bóng đá bay đến Sterling dưới chân. Sân Anfield hiện trường vang lên đinh tai nhức óc hư thanh. Có lẽ Liverpool fan bóng đá đã quên đi vị này ngày xưa hồng quân thiên tài. Hiện tại hư thanh không phải tượng trưng cho chưa từng tha thứ, mà là càng có tiến công tính chất quấy nhiễu Sterling. Sterling đỉnh lấy hư thanh tại đường biên nếm thử hướng về phía trước dẫn bóng đột phá. Dưới chân linh hoạt tốc độ cực nhanh, tại đi ngoại tuyến bị Robertson cùng rất chặt tình huống dưới. Sterling đột nhiên chụp cầu cắt ngang, nếm thử dùng tốc độ thoát khỏi Robertson. Kết quả Sterling bởi vì chính mình biến hướng trọng tâm bất ổn chen dựa vào Robertson thân thể liền té ngã trên đất, tại ngã sấp xuống sau còn tranh cãi trọng tài chính đại hống đại khiếu. Ra hiệu mình bị xâm phạm, nhưng trọng tài chính nhưng căn bản không để ý tới hắn. Koulibaly đưa bóng khống chế lại, Liverpool cấp tốc khởi xướng khoái công. Guardiola Manchester City tự nhiên cũng sẽ lập tức triển khai phản đoạt. Nhưng có chút phát lực quá mạnh, đường Yaya Toure cùng Fernandinho trước tiên đi hạn chế Eriksen. Zabaleta tiến lên thiếp thân phòng thủ Sané lúc, De Bruyne lui về bên trong cùng phòng Henderson lúc. Tựa hồ Manchester City đem phòng thủ công việc làm được rất đúng chỗ. Đây tuyệt đối sẽ để cho Liverpool fan bóng đá hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ Manchester City cuối cùng là so với quá khứ mấy năm đánh ra chút không giống bình thường nổi dung, nhưng khiến Manchester City phòng tuyến không tưởng tượng được là Robertson đường biên lội cầu thúc đẩy thế công về sau một cước thẳng truyền tống ra. Bóng đá tại Zabaleta tuyệt đối ngoài ý muốn tình huống dưới bay đi phía sau hắn khu vực. Zabaleta quay người nhìn lại, đập vào mi mắt là Mbappe bóng lưng. Tiền đạo Mbappe đến trực tiếp kéo bên cạnh tiếp ứng, lấy Sané làm yểm hộ. Otamendi nhanh chóng hướng Mbappe đánh tới, mà Mbappe bằng vào đỉnh tiêm kỹ thuật tại ngừng cầu sau dính liền giả lắc biến hướng. Giả bộ lui về lại quay người hướng ranh giới cuối cùng phương hướng lại dẫn bóng một bước. Otamendi tiết tấu bên trên kém một bước, lại trở về thủ phủ kín lúc Mbappe cũng đã đưa bóng hoành gõ đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Sané bên trong rừng a. Liverpool cái này khoái công đánh cho thật sự là đơn giản lại sắc bén. Sané tại vùng cấm địa bên trong phát cầu lui về điều chỉnh góc độ một chút. Stone đã hướng hắn vọt tới phong tỏa hắn tiếp tục cắt ngang tuyến đường. Sané đột nhiên lên chân sút gôn, bóng đá thẳng đến cầu môn góc gần bay đi. Braga hết sức chăm chú không có phạm phải sai lầm cấp thấp. Thủ môn nhiệm vụ thiết yếu chính là phong tỏa cầu môn góc gần. Đè thấp trọng tâm hoành đập ra đi, tại bóng đá sắp bay vào cầu môn bên trong nháy mắt đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường sợ hãi thán phục. Hoan nha! Bravo làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Liverpool khoái công đánh cho càng là đặc sắc. Robertson tầm mắt thật sự là khoáng đạt. Mbappe cùng Sané phối hợp cũng có thể xưng tinh diệu. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao. Ta nghĩ người xem cùng ta giác quan cảm thụ là giống nhau. Nhiệt huyết sôi trào. Sané có chút tiếc nuối ngửa mặt lên trời thở dài. Sau đó quay người đối Mbappe giơ ngón tay cái lên. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Guardiola liền vô ý thức sờ sờ đầu của mình. Phải chăng cảm thấy tê cả da đầu đây? Ai biết được, nhưng cho dù là Guardiola cũng thông qua cái này bắt đầu đối Tư Đồ Vân Binh kiêng kỵ sâu hơn. Đường Tư Đồ Vân Binh công kích Guardiola không hiểu được biến báo lúc. Trên thực tế tất cả người xem náo nhiệt cũng không có ý thức được. Đương kim châu Âu giới bóng đá am hiểu nhất biến báo chính là Tư Đồ Vân Binh. Nếu như dựa theo Liverpool bản mùa giải đại đa số tranh tài đấu pháp, Liverpool không có khả năng đánh trực tiếp như vậy, có lực xuyên thấu thế công, bởi vì đối thủ sẽ không ăn một bộ này. Đương những cái kia cho dù là tại sân nhà cũng sẽ bày ra hàng phòng ngự dày đặc trận hình đối thủ. Đối mặt Liverpool khoái công lúc Robertson dạng này chuyền bóng, coi như Mbappe kéo một bên, hậu vệ trung tâm cũng sẽ không theo phòng, sẽ chỉ là hậu vệ biên hiệp phòng đến vùng cấm địa bên trong. Đồng thời giữa trận tiến một bước lui về bổ khuyết vùng cấm địa trước lỗ hổng khu vực. Áp xúc không gian, Liverpool muốn lại một cước hoành gõ đưa bóng đưa vào vùng cấm địa bên trong. Có thể, cũng có thể đánh thành phối hợp, nhưng Sané còn muốn điều chỉnh hoàn thành sút gôn. Quá khó khăn, không gian nhỏ, phòng thủ nhân số nhiều, khoảng cách gần, bên trên đoạt cũng nhanh. Kém nhất cũng có thể dùng thịt người đến phong tỏa sút gôn tuyến đường. Nào có dễ dàng như vậy đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến. Nhưng hết lần này tới lần khác là Manchester City, là cái kia chiến thuật phong cách tươi sáng đến như là một cây cờ lớn. Guardiola đội bóng, bọn hắn sẽ ngay tại chỗ phản đoạt, bọn hắn cũng sẽ tìm kiếm ngay đầu tiên đi phá hư đối thủ tiến công. Guardiola cùng Mourinho chính là hai thái cực. Mourinho sẽ chờ đối thủ ra quyền, hoặc là chờ đối thủ mệt mỏi, bất đắc dĩ, lại đột nhiên xuất thủ phản kích đem đối thủ đánh ngã trên mặt đất. Hoặc là tại đối thủ ra quyền lúc liền bắt giữ cơ hội hoàn thành phản sát. Hậu phát chế nhân, mà Guardiola chẳng những muốn đánh tiên cơ, còn muốn đánh ra tổ hợp quyền. Nhất định phải làm cho đối thủ còn không tay mới được. Vô luận là đối cầu quyền khống chế, vẫn là tại phòng thủ bên trong trước tiên hoàn thành phá hư hoặc phản đoạt. Những này nghe Liverpool cũng đều sẽ, nhưng Liverpool chính là sẽ biến báo. Cho nên Liverpool cầu thủ sẽ rất mệt mỏi, nhất là trên tinh thần, bọn hắn đối mặt khác biệt đối thủ. Nhìn một trận tranh tài xuống tới đều là Liverpool chiếm cứ ưu thế. Phát huy bình thường không có gì bất ngờ xảy ra. Liverpool cũng cuối cùng rồi sẽ thắng được tranh tài thắng lợi. Coi như giống sau trận đấu chế tác tinh hoa tuyển tập như thế. Mọi người nhìn thấy nhiều nhất là dẫn bóng. Nhìn thấy thứ hai còn nhiều sút gôn. Nhưng chân chính chi tiết là tại sáng tạo sút gôn. Sáng tạo dẫn bóng quá trình bên trong, chiến thuật chi tiết biến hóa là mỗi cái hồng quân cầu thủ tại lúc trước chuẩn bị sẽ lên muốn khác. Trong tâm khảm đồng thời mình có một ngày thời gian tiêu hóa. Có bất kỳ nghi vấn, tại lúc trước trong khoảng thời gian này đều có thể tìm Tư Đồ Vân Binh đặt câu hỏi. Thời gian lâu dài, mọi người chiến thuật tố dưỡng tự nhiên cũng liền cao. Trên cơ bản không cần Tư Đồ Vân Binh ngoài định mức tăng ca đi cho cầu thủ lên lớp. Nhưng bọn hắn vẫn là mỗi trận đấu trước đều muốn làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Tích cực một mặt là không có cầu thủ phàn nàn. Đường Tư Đồ Vân Binh rất nhiều không giống bình thường chi tiết tổ hợp lại với nhau. Sáng tạo ra đương kim châu Âu giới bóng đá không ai bì nổi hồng quân truyền kỳ huấn luyện viên về sau. Đám cầu thủ đều rất ngoan, mọi người đều biết mình bây giờ cơ hội tới không dễ. Phàn nàn chính là không biết tốt xấu, kháng nghị tương đương tự hủy tương lai. Trên lưng hành lý quay người rời đi rất dễ dàng, nhưng mình hai chân đi ra cánh cửa kia, vĩnh viễn sẽ không lại vì bọn hắn mở ra. Tư Đồ Vân Binh so với Guardiola ưu thế chính là hắn kỹ chiến thuật lý niệm cùng biến báo tinh túy. Đều đã truyền cho đám cầu thủ, đồng thời đội bóng cũng dung hội quán thông. Hắn tiếp nhận Manchester City nửa năm, chỉ có thể nói mới vừa vặn lên đường. Đội bóng chỉnh thể kỹ chiến thuật phong cách tuy nói tại Premiership cũng coi là riêng một ngọn cờ. Thế nhưng chỉ là đánh một ít không có kinh nghiệm đội bóng có thể tú thao tác. Đụng phải cường đội nếu như bị khắc chế thật sự là không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là thắng Arsenal, nếu không phải bằng vào đội hình độ dày ưu thế, Arsenal cũng không trở thành cuối cùng nuốt hận. Hiện tại Manchester City đối với Guardiola kia một bộ kỹ chiến thuật lý niệm, vẫn chỉ là tại hữu hình vô thần giai đoạn. Mà đây chính là Tư Đồ Vân Binh vì hôm nay tranh tài thiết kế chiến thuật điểm xuất phát. Đánh rắn đánh bảy tấc, đào thụ trước đào rễ. Liverpool chẳng những muốn tại sân nhà cố gắng đi đánh bại Manchester City, mà lại là muốn từ Manchester City kỹ chiến thuật căn cơ đi lên phá hủy bọn hắn. Lúc này mới có thể đạt tới mức độ lớn nhất đả kích bọn hắn lòng tự tin mục đích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?